Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 321. Daisy. Captain America vs Magneto. Cùng tâm khoan thể béo. Không có gì phiền lòng sự. Trên đầu trụi lủi. Giống cái trứng giống nhau chắc giáo thụ bất đồng. Magneto mỗi ngày cùng một đống vai ác giao tiếp. Giống White Queen, Azazel. Rất nhiều mutant đều có tâm khống năng lực. Hơn nữa một cái tái một cái giảo hoạt. Lão tiên sinh phải 24 giờ mang cái kia có chút xuẩn mũ giáp. Tâm mệt, cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Để ngừa bị người một nhà khống chế, lão đồng chí thường thường còn phải kế hoạch một ít khủng bố tập. Kích, tú một chút tồn tại cảm, vì tăng lên mutant phản kháng tinh thần. Lão nhân mỗi lần đánh nhau thời điểm đều xung phong ở phía trước. Hắn ý tứ rất đơn giản. Các ngươi người trẻ tuổi nhìn xem. Ta lão nhân ra đều 70 tuổi. Còn ở phản kháng. Các ngươi không biết xấu hổ không phản kháng sao? Các ngươi tâm huyết đâu? Trước mắt chính là cái hảo ví dụ. Cái gì âm mưu còn không có bại lộ đâu. Đại boss liền trước tiên nhảy ra ngoài, điển hình chịu khổ ở phía trước. Hưởng thụ có ở đây không sao? Không biết, rõ ràng cùng trác giáo thụ là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng làm Magneto mặt già như là vỏ quýt giống nhau. Đầy mặt nếp gấp, nói thứ này là tiểu Lona thân cha. Tuổi trẻ khi là cái Mỹ nam tử. Thật không vài người tin tưởng, Johnson tiểu thư thanh danh truyền khắp tứ phương. Liền ta lão già thúi này đều biết ngài đại danh a. Magneto ngữ khí nghe không ra là bao là. Biếm, đem ngươi phía sau nữ hài giao cho ta. Johnson đặc công, Magneto khí độ nghiễm nhiên. Ánh mắt trầm tĩnh như nước. Như là đang nói một kiện bình thường sự, Captain America đứng ở bên người nàng. Nhỏ giọng hỏi, hắn là người nào? Chúng ta không thể đem người giao cho hắn, nếu Captain America không ở. Daisy sẽ do dự một chút. Bất quá nàng biết Magneto dụng ý. Cuối cùng vẫn là sẽ không giao người. Hiện giờ càng thêm không có khả năng, nơi này nguy hiểm. Người không liên quan đều rời đi. Nàng giơ lên chính mình FBI giấy chứng nhận. Đối với một đám cầm di động chụp ảnh hành khách ý bảo một lần. Vì gia tăng uy hiếp lực, nàng còn móc ra một khẩu súng lục. Vô hình trung truyền lại một cái ý tứ. Một hồi ngộ thương rồi cũng đừng trách ta. Bốn phía thị dân chen chúc mà chạy. Magneto nhìn tay nàng thương khinh miệt mà cười, ai cũng đừng nghĩ đi. Magneto muốn dùng một xe hành khách bước Daisy đi vào khuôn khổ. Từ lực khống chế phát động, đông đảo lữ khách bên người kim loại sôi nổi biến hình. Có bó trụ chân, có kéo lấy tay. Trong lúc nhất thời thùng xe nội loạn thành một đoàn, dừng tay. Bằng không ta liền nổ súng. Daisy đại tú kỹ thuật diễn. Đồng thời không tính thực ẩn nấp mà cấp Captain America một cái hướng lên trên hướng ánh mắt kỹ. Thuật diễn có điểm phù hoa. Bất quá Magneto không hiểu biết nàng tính cách. Không thấy ra vấn đề, bang bang. Tiếng súng vang lên. Hai phát đạn đối với Magneto bay đi. Đồng thời Captain America cũng một cái nhảy lên. Phi chân đá hướng Magneto, đây là có cái gì quỷ kế? Magneto không tin S.H.I.L.D. không biết chính mình từ lực dị năng. Dùng viên đạn đối phó chính mình. Này có hiệu quả sao? Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn trực tiếp trong người trước bố trí từ lực tràng. Đừng nói viên đạn, chính là đạn đạo đều có thể ngăn lại từ lực tràng vừa mới bố trí hoàn thành. Magneto liền cảm thấy ra khác thường. Bắn ra hai phát đạn mặt ngoài bao vây lấy đồng dạng rậm rạp từ lực. Cái này từ lực với hắn mà nói không tính cái gì. Nhưng là vội vàng chi gian lại khó có thể hóa giải, lão nhân thân thể phàm thai. Khiêng không được viên đạn, cảm giác đến bị từ lực bao vây viên đạn xuyên qua hắn từ lực tràng. Lão nhân vội vàng dùng các loại rắc rối phức tạp từ trường trì trệ viên đạn. Đồng thời lại từ nơi không xa kéo tới hai khối ván sắt đặt trước người ngăn cản, chỉ đạo Lona sử. Dụng hình cung đường đạn. Daisy chính mình đương nhiên cũng có thể xử, luận từ lực khống chế. Đương thời không ai có thể vượt qua Magneto, bản thân dị năng chính là từ lực khống chế. lại bị Apocalypse giống kia Mỹ khắc tinh đại trưởng lão như vậy khai phá tiềm lực. Magneto từ lực khống chế tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Giống Lorna, giống có thể khống chế tứ đại lực Milton quan âm. Đơn luận từ lực khống chế đều không bằng Magneto, dựa vào chấn động diễn sinh ra từ lực thao tác. Daisy càng là xa xa không bằng, bất quá nàng không cần thay đổi địa cầu từ trường. Cũng không cần kéo tàu sân bay. Gần khống chế hai phát đạn. Vẫn là thực nhẹ nhàng, viên đạn như là có mắt giống nhau. Tránh đi từ trường. Đồng thời cũng tránh đi Magneto mắc ván sắt. Suốt vòng nửa vòng. Đối với lão nhân phía sau lưng đánh đi, ta xem thường ngươi. Lão vương tay phải nhẹ nhàng đong đưa. Phía trước bó trụ chúng hành khách kim loại sôi nổi tụ tập đến hắn bên người. Tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Lão nhân nói rõ chính là muốn lấy lực áp người, chúng hành khách chen chúc chạy trốn, mà Captain America thừa cơ đối với Magneto nghênh diện chính là một quyền, đương, một tiếng trầm vang. Hắn nắm tay bị xe lửa thượng ghế dựa chắn xuống dưới. Ghế dựa bị từ lực cường hủy đi. 7-8 cái ghế dựa vặn vẹo ở bên nhau. Chặn Captain America này một quyền, một cái chiến sĩ. Sức lực còn rất đại. Lão vương tùy ý mà nhìn thoáng qua. Hắn lực chú ý cơ bản đều ở Daisy trên người, hoặc là nói là kia hai phát đạn thượng, hai phát đạn. Chợt cao chợt thấp, giống du ngư giống nhau đong đưa. Magneto cũng không có một mặt phòng ngự. Hắn một bên đẩy ra Captain America. Một bên thao tác vô số kim loại liền thành phiến ngạnh đỡ đạn, rậm rạp kim loại tắc nghẽn nửa cái. Thùng xe, Magneto duỗi tay nhẹ đẩy. Kim loại tường chặt chẽ dán sát thùng xe. Làm nằm ngang di động, hành khách vật phẩm. Vứt bỏ đồ ăn. Ba lô đều bị kim loại tường đè ép. Hai phát đạn tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng cũng bị vô số tạp vật lôi cuốn. Mất đi động năng. Rơi xuống mặt đất đội trưởng. Hắn uốn lượn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Hắn ở ngươi bên trái. Daisy thu hồi vô dụng súng lục. Hơi hơi nhắm mắt. Cảm giác chung quanh từ lực biến hóa, Captain America rõ ràng nhìn đến Magneto ở chính mình bên tay. Phải, đã cất bước hắn bất chợt dừng lại. Vẫn là dựa theo chỉ điểm đôi tay bắt lấy xe đỉnh. Hai chân hướng bên trái đá tới, hắn này một sức của đôi bàn chân lượng rất lớn. Dựa vào uốn lượn ánh sáng Magneto trực tiếp bị đạp ra tới. Bất quá hắn bên ngoài thân vẫn như cũ vờn quanh có thể nói khổng lồ lực tràng. Này một chân cũng không có thương đến hắn mảy may, đội trưởng ngươi ở bên mặt công kích. Ta tới hủy đi lực tràng. Daisy âm thầm phân tích. Magneto đời này liền không cùng từ lực khống chế giả đã giao thủ. Dẫn tới hắn lực tràng thiết kế đến không tính nhiều tinh diệu. Không ai ở phương diện này khiêu chiến hắn. Làm cho như vậy phức tạp làm gì? Theo Daisy điều động toàn bộ từ lực cùng dẫn lực cường hủy đi lực tràng. Lão nhân vô tâm tư nói nói mát, hắn giống như là một cái gia đại nghiệp đại lão tài chủ. Yêu cầu thủ vệ địa phương rất nhiều. Cố tình còn không nghĩ buông tha một chút ít thiếu hụt. Mà Daisy lại có thể ở bốn phía du đấu. Tìm kiếm trong đó sơ hở. Một kích định thắng bại, bên trái, 7 giờ phương hướng, đánh hắn chân. Nơi đó có sơ hở, nháo không rõ chính mình ở trong không khí đánh tới thứ gì. Nhưng là Captain America rất có đầu óc. Hắn biết Daisy là đang tìm kiếm địch nhân sơ hở. Chính mình cũng tương đương phối hợp tạm thời không nói chuyện tiếp được Thanos một quyền nơi này. Có bao nhiêu hơi nước? Captain America một tay kéo phi cơ trực thăng. Một tay giữ chặt phi hành khi Iron Man. Này tự thân lực lượng chính là không thấp. Hắn phát lực phương thức càng là đem lực lượng lớn nhất. Hóa. Đối Magneto lực tràng phá hư tính rất lớn. Hết chương.